Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1028, xuyên qua thu thế 32. Góc truyện audio.com. Edit, đậu đỏ, beta, tinh niệm, cả người đều nóng, sau vài tiếng đồng hồ đều không đỡ. Thậm chí ánh mắt đều không ngừng xem Tô Yên. Sau đó lộ ra một loại cảm xúc quái dị, tò mò hưng phấn, trộn lẫn cảm xúc khác ở bên trong ánh mắt. Tô Yên nghĩ, dựa theo nhiệt độ thân thể của Caesar, nếu hắn biến thành hình người, có phải cả người hắn đều đỏ như tôm luộc hay không? Caesar nhìn về phía ánh mắt của cô, rồi đến buổi tối vẫn như thế. Đến khi đi ngủ, hắn cũng không giống như trước kia, cùng ngủ với cô, mà lại tìm cho Tô Yên một chỗ sạch sẽ. Còn mình thì ở chỗ cách Tô Yên mấy mét, ngồi dựa vào cái cây bên cạnh, ngay cả hình người cũng không biến, chỉ lấy hình thú ngồi xổm ở chỗ đó, tầm mắt liên tiếp nhìn về hướng Tô Yên, mà lúc Tô Yên chuyển ánh mắt qua, Caesar lại rời mắt đi, nhìn về phía khác, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ dầu dĩ, như là nhẫn nại chuyện gì, cứ như thế đi rằng có 3 ngày liền, cho đến buổi tối ngày thứ tư. Hai người mới đi ra khỏi rừng cây, dọc theo một đường này, tất nhiên là cũng gặp rất nhiều động vật thực hung tàn. Có rất nhiều con người thấy được hơi thở trên người Tô Yên, muốn cùng Caesar tranh đoạt cô. Còn một loại khác, chỉ là thuần túy đánh giá giữa hai giống đực, đơn thuần là thú tính muốn giết chết đối phương mà thôi. Ban đêm buông xuống, Tô Yên ngồi ở trên một tảng đá, cúi đầu há miệng nhỏ uống nước trong lá sen. Đối diện, Caesar đang đối chiến cùng 3 con thằn lằn khổng lồ. Phanh phanh phanh, vật lộn đẫm máu, cùng với tiếng gào giống vang lên. Không biết qua bao lâu. Phanh, Caesar một chân dẫm vỡ đầu một con thằn lằn cuối cùng. Cả người là máu, răng nanh cùng sát khí lộ ra. Ngày thường nhìn qua mềm trắng trắng như một viên kẹo sữa. Hiện giờ lại hung tàn vô cùng, phàm là người nhát gan, chỉ cần nhìn trường hợp này đều có thể bị dọa khóc. Nhìn lại Tô Yên, là một người xuyên qua chưa đến 10 ngày, cũng đã nhìn quen chém giết, cô ngồi ở trên tảng đá, rất là bình tĩnh, tiểu hoa ra tiếng, ký chủ, chị chẳng lẽ không lo lắng Caesar sẽ bị 3 con thằn lằn kia đánh bại sao? Loại chuyện thắng bại chỉ trong nháy mắt này. Thật sự rất nguy hiểm, vạn nhất nếu như Caesar thất bại, ký chủ cũng liền thất bại rồi. Tô Yên lắc đầu, ta tin tưởng hắn, huống hồ, cô cách không xa, vẫn luôn quan sát, nếu thể lực Caesar chống đỡ không nổi, đánh không lại, vậy cô liền thay Caesar đánh chết bọn họ. Đương nhiên, lời này cô cũng không có nói cho Tiểu Hoa, ký chủ nhà mình cực kỳ tin tưởng nam chủ đại nhân. Đây là chuyện tốt, chờ Caesar xử lý xong những việc này. Vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Tô Yên đang không chớp mắt nhìn mình. Thân thể hắn không tự giác cứng đờ một chút. Hắn phát hiện gần đây tiểu giống cái luôn xem hắn. Chẳng lẽ là rất muốn cùng hắn giao phối. Nhưng là thân thể của cô suy yếu như vậy. Hình thú khẳng định không được. Nếu như hắn biến ảo thành hình người thì... Caesar không ngừng suy nghĩ. Sau đó thấy được bên cạnh cách đó không xa có một sơn động. Hình ảnh ngày đó nhìn thấy ở bên hồ không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Chỉ là người ái muội dây dưa kia đã biến thành Tô Yên. Tiểu giống cái mãnh liệt theo đuổi hắn. Khẳng định sớm đã có suy nghĩ này. Lên đường lâu như vậy. Vẫn luôn ở trong rừng cây. Nếu là tùy tùy tiện tiện làm cái kia. Tóm lại là không tốt. Hiện giờ đi ra khỏi đoạn đường gian nan nhất rồi, nếu tiểu giống cái đêm nay hướng hắn cầu hoan, vậy hắn cố mà làm thôi. Đồng ý vậy, Tô Yên không biết, buổi tối hôm nay đã mình bị Caesar lên lịch rõ ràng. Cách chương.